Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Võ Minh Bảo Khố. Ong ong, thiên hạt cổ vỗ cánh thanh âm, tại Hắc Mộc Lâm bên trong quanh quẩn, một đại đoàn tối như mực thiên hạt cổ, đem sắc mặt trắng bệch bách độc tẩu quấn tại chính giữa. Đứng ở trong rừng, một bên, một chỗ mặt đất bị điên cuồng thiên hạt cổ đào mở. Từ đó ngậm ra hai cỗ nửa thi thể, Thẩm Kỳ, trong đó một bộ nữ thi, để cho bách độc tẩu nhịn không được nhếch miệng cười to. Giết đến tốt, tiểu tử, xem tới ngươi là tự tìm đường chết. Nơi xa, cành lá che chắn bên trong, cũng có hai đạo nhân ảnh hướng phía nơi đây lặng lẽ nhìn trộm. Hai ngày sau đó, Nguyên Sơn chỗ sâu nhất, phía trước, vô biên vô hạn màu trắng hơi khói, bao phủ giữa thiên địa, hơi khói nà cùng vân vụ khói xanh khác biệt, dường như từ vô số nhỏ bé hạt tròn tạo thành, mang theo cỗ nặng nề cảm nhận, gió thổi bất động, hơi khói phạm vi bao phủ, không biết có bao nhiêu lớn, nhưng đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Tôn Hằng lọt vào trong tầm mắt chỗ đến, đều là cái này vô biên biển mây. Nơi này chính là người khác trong miệng nói tới Uyên Sơn tuyệt linh chi địa. Tại hơi khói nà bao phủ bên trong, khí thế không rõ, linh khí không còn, cơ hồ chính là một mảnh tử địa. Nhưng cũng không phải là nói, trong này không có sinh cơ tồn tại. Tương phản, tại cái này trong tuyệt địa, dựng dục ra đến hoặc là vẫn như cũ có thể còn sống đồ vật, ngược lại đều là ngoại giới hiếm thấy đồ vật. Cách mỗi 12 năm, Nguyên Sơn địa khí liền sẽ có một lần dị biến. Khi đó, Nguyên Sơn chỗ sâu đối với linh khí, khí thế áp chế lẽ ít đến, liền liền tuyệt linh chi địa hơi khói, cũng sẽ ngắn ngủi tán đi, có thể cung cấp ngoại nhân đi vào. Mà mỗi một lần Uyên Sơn dị biến, đều là tề tụ nơi đây các lộ nhân mã một lần cuồng hoan. Cự ly lần tiếp theo Uyên Sơn địa khí biến hóa, còn có 6 năm, nhưng Tôn Hằng tự nhiên có chút chờ không nổi. Phốp, khoang bụng nhúc nhích, một cái không thế nào hợp quy tắc màu xám tản đá, bị hắn há mồm phun ra. Lúc trước, hắn đắc thủ món kia huyền vũ lệnh sau đó, từng tinh tế thưởng thức, phát giác huyền vũ lệnh bản thể, chất liệu cũng không tính quá mức hiếm thấy, nhưng trong đó lại cất giấu một viên kỳ quái tản đá, chính là lúc này trong tay hắn đồ vật. Tục truyền, cầm trong tay huyền vũ lệnh, liền có thể đi tại Uyên Sơn tuyệt vực, không bị hạn chế. Theo Tôn Hằng, nếu như huyền vũ lệnh thật có công hiệu này, cũng hẳn là vật này phát huy công dụng mới đúng. Lúc trước hắn tại Đông Dương Phủ, sớm đem vật này giấu ở thể nội, lấy hắn đối nhục thân khống chế. Làm được điểm này, dễ như trở bàn tay. Đứng ở đỉnh núi hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng đã là nhận ủy thác khối này kỳ thạch, hướng phía dưới sương mù chậm rãi bước đi. Những này hơi khói vốn là giữa thiên địa dâm uế chi khí ngoại hiển hình dạng, nhưng trải qua Uyên Sơn nơi đây cổ quái khí giạt, lại không cách nào bị tu pháp người sử dụng, đơn thuần là hại người không lợi mình. Liền xem như tiên thiên cao thủ hô hấp loại vật này, cũng chỉ có thể trèo chống cái một thời ba khắc, lại lâu cũng sẽ rơi vào cái ngũ lao thất thương, thực lực giảm lớn. Bước chân trước đạp, phía trước nhẹ nhàng đong đưa hơi khói đột nhiên đi đến một hám, phảng phất là tại tránh đi thứ gì. Có hy vọng, Tôn Hằng đôi mắt nhảy một cái, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, ngay lập tức lại không chần chờ, nghiêm chỉnh tinh thần, tay nâng dị thạch cất bước liền hướng phía cái này vô biên vô hạn biển mây bước đi. Nương theo lấy hắn tiến lên, phía trước hơi khói cũng theo đó tránh ra một vòng đường kính khoảng 2 trượng chân không địa vực. Dưới chân là hoang vu đại địa, không có một ngọn cỏ, cát đá khắp nơi trên đất, trước mắt, hơi khói mênh mông, cho dù lấy Tôn Hằng thị lực, cũng bất quá có thể thấy rõ trong vòng 10 thước địa phương. Dưới loại tình huống này, đừng nói nhận ra đường đi, liền xem như đi hơi nhanh một chút, đều không được. Trong đầu nhớ lại một chút cái kia địa hình phức tạp bức tranh. Tôn Hằng sắc mặt không khỏi tái đi, cũng không biết ở trong môi trường này, có thể hay không tại một tháng này bên trong, tìm được cái kia võ minh bảo khố. 3. Dưới chân mềm nhũn, Tôn Hằng cúi đầu nhìn lại, lại phát giác chẳng biết lúc nào, phía dưới đá núi đã là hóa thành đống bùn nhão, đầm lầy. Phía trước mặt đất nhìn như không có vấn đề gì, nhưng là lá rụng tức trầm đầm lầy. Quét mắt chung quanh, một mảnh trắng xóa, cũng là làm cho không người nào có thể biết được cái này đầm lầy biên giới sở tại. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng giữ vững tinh thần, vận chuyển khinh thân phương pháp, sau lưng khoác phong khẽ dương. Cả người giống như bất cứ lúc nào đều có thể cách mặt đất bay vút lên. Hơi tăng nhanh một chút tốc độ, hướng phía trước bước đi. Phần phật, cách đó không xa, hồ bùn cuồn cuộn, một đầu dài ước chừng 10 mấy mét to lớn run dài. Từ trong đầm lầy xuyên ra, giữa trời xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, lần nữa đâm vào bùn trạch bên trong, tóe lên mảng lớn nước bùn. Tôn Hằng đứng ở không xa, thân hình không nhúc nhích, thậm chí liền liền hô hấp đều đã ngừng lại, giống như một tôn không có chút nào sinh cơ tản đá pho tượng. Hắn tại Lạc Thạch trấn chợ sách bên trong gặp qua vật này chân dung, mãng thu, thượng cổ dị chủng, còn nhỏ liền có hơn một trượng dài, nhiều năm sau đó nhỏ nhất đều dài đến 10 thước. Tại ghi chép bên trong, dài nhất mãng thu chừng gần 100 mét, ba người ôm mới hết. Loại vật này, làn da dị thường cứng cỏi, mà lại thuận hoạt, đao kiếm chém vào đi lên lúc này liền sẽ trơn tuột. Nó sinh hoạt tuyệt vực đầm lầy phía dưới, không có gì không thôn phệ, chính là thần binh lợi nhận nuốt cũng là không ngại, chính là đầm lầy hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhất là để cho người ta bất đắc dĩ là, vật này vẫn là quần cư sinh vật. Đợi cho phía trước cái kia trêu đùa hồ bùn mãng thu biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hằng cũng nhẹ nhàng hướng về sau thối lui. Loại vật này hắn cảm giác không tốt trêu chọc, chỉ có thể đổi một con đường. Cảm giác không tốt, mãng thu xuất hiện, nói rõ nơi này chính là đầm lầy, ngược lại là có thể định vị một chút vị trí của mình. Rút lui vài dặm, lần nữa đổi phương hướng, Tôn Hằng lần nữa đi đến dò tìm. Tại một mảnh trắng xóa hơi khói bên trong, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phân biệt phương hướng. Như không phải cảm giác nhạy cảm, sợ là hắn đã sớm mê thất tại cái này vô biên vô hạn trong mây. Đi tới trạng vạng tối, Tôn Hằng rời khỏi Uyên Sơn tuyệt vực, tại ở gần tuyệt vực một chỗ ngọn núi tạm thời đặt chân. Nơi đây người ở hy hữu chỗ, hung thú tuyệt tích, cũng là không thế nào lo lắng nguy hiểm. Ngược lại là tuyệt vực bên trong, trong nguy hiểm giấu, không cẩn thận liền có khả năng mắc lừa. Mấy ngày dò tìm đường đi, hung hiểm nhất một lần là gặp được một đám núp ở hơi khói bên trong sâu bọ. Những cái kia sâu bọ thật nhỏ như hạt tròn, bộc xem xét đi lên cùng cái kia hơi khói không khác chút nào, nhưng cũng không có bị Tôn Hằng trong tay dị thạch bức bách lui. Lúc ấy hắn còn lòng có hiếu kỳ, nhưng đợi đến những này sâu bọ phô thiên cái địa vọt tới, thậm chí gặm ăn sát thân thời điểm, Tôn Hằng đã là sinh lòng hoảng sợ. Những vật này sinh tại giữa thiên địa dâm uế chỗ, hung tàn vô cùng, cũng không sợ sát thân làm hao mòn. Trường kình oanh sát cũng chỉ là mê muội chỉ chốc lát, liền sẽ lần nữa vọt tới, để cho Tôn Hằng không thể không nhanh lùi lại mà chạy. Loại này sâu bọ, tại Lạc Thạch trấn thư sách bên trên cũng không ghi chép, nghĩ đến, sợ là bọn chúng chỉ xuất hiện tại hơi khói bên trong. Khi hơi khói tán đi, cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, vật này tên tuổi, sợ là còn muốn đi cái kia mãng thu phía trên. Mỗi ngày Thái Dương dò tìm tuyệt vực, ban đêm trở về nghỉ ngơi thêm tế luyện pháp khí áo choàng. Như thế nhoáng lên, Tôn Hằng đã là ở đây ngây người trọn vẹn 10 ngày có thừa. Tại trong lúc này, ngoại trừ biết rõ tuyệt vực bên trong địa hình bên ngoài, hắn cũng không phải không có mặt khác thu hoạch. Động Minh Thảo, một loại tại ngoại giới tu pháp người cầu còn không được linh thực, nghe nói có thể trợ tu pháp người đột phá cảnh giới. Tại cái này tuyệt vực bên trong, cái nào đó sơn cốc góc nhỏ, có một chút linh khí hội tụ. Tôn Hằng dọc đường nơi đó, liền thấy cái này gốc sinh tại đá núi trong khe hở Động Minh Thảo. Có nó, có thể đủ đổi được tán khí đan giải dược. Một ngày này, Tôn Hằng giữ vững tinh thần, tập hợp lại, chuẩn bị lần nữa hướng phía vô biên biển mây tiến về phía trước. Bây giờ, hắn đã xác định chính mình chỗ tìm vị trí. Cái kia đã từng tên là Cửu Đỉnh Sơn sở tại. Bá, bá, trong mây, một thân ảnh phi tốc xuyên thẳng. Nó nhanh như phong, chớp mắt trăm trượng, trong chớp mắt đã vượt qua một ngọn núi. Đổi lại ngoại giới, lấy Tôn Hằng lúc này lướt dọc như bay tốc độ. Ngày đi 53.000 dặm, tuyệt không một chút vấn đề. Cho dù là tại cái này trong mây, tốc độ của hắn cũng đủ làm cho không biết bao nhiêu người theo không kịp. Sau một ngày, một tòa cao không biết bao nhiêu hùng vĩ sơn phong bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Ở đây núi xung quanh liền liền cái kia tràn ngập bốn phía nồng đậm hơi khói, lúc này cũng lộ ra ảm đạm rất nhiều. Nơi này chính là Cửu Đỉnh Sơn, tiền triều võ minh cuối cùng cứ điểm, Thiên Đao môn môn chủ còn sót lại bảo tàng chi địa. Dán vào đá núi, Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, tìm kiếm lấy trong trí nhớ đường đi. Một lát sau, hắn thân hình dán vào đá núi, hướng giữa sườn núi lao đi. Trong núi này, có thật nhiều bị võ minh bên trong người đào ra hang động, sâu cạn không đồng nhất, khắp sườn núi. Mà Tôn Hằng đầu tiên phải làm chính là tìm tới chính xác cửa hang. Động bộ, con đường khúc chiết, phân nhánh rất nhiều, mà lại phân bố nguy hiểm cơ quan cạm bẫy. Đi trong đó, phàm là đi sai bước nhầm, cũng có thể để cho tự thân ở vào cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Tại thực lực áp chế có thể nói kinh khủng nơi này, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng rất có thể sẽ bị một cái đơn sơ cơ quan giết chết. Bất quá Tôn Hằng hồi tưởng tự không vấn đề, lại tìm đến chính xác cửa hang sau đó, dọc theo đen nhánh hang động, tại cái này có thể nói mê cung trong sơn động chạy vội trọn vẹn một canh giờ. Cuối cùng đi tới bảo đồ ghi chép vị trí kia phụ cận. Két, dưới chân dị hưởng, để cho Tôn Hằng cúi đầu, một bộ bạch cốt thi hài bị hắn đạp thành bụi. Công tụ hai mắt, Tôn Hằng hướng động bộ nhìn lại, mắt nhìn vị trí, từng cỗ bạch cốt thi hài khắp toàn bộ sơn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.